vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 187, gặp nguy không loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vũ cùng Từ Khánh chú ý đến Khương Phục Tiên, muốn biết thái độ của nàng, nếu như nàng không đồng ý, Đông Thắng Tiên Cấp muốn cầm tới tiên trùng đoán chừng rất phiền phức. Khung quanh tiểu bối mắt trong mang theo chấn kinh tứ trưởng lão Tiêu Trình rất nhiều năm trước liền danh chấn Lan Hải tiên cảnh, vài ngàn năm trước chính là kiếm thánh đỉnh phong, hắn là cường giả tiền bối đều muốn kính trọng đối tượng. Hắn xuống chàng đối phó Trần Mục để mọi người ngoài ý muốn, bất quá chính như Tiêu Trình nói, hắn là Đông Thắng Tiên Các trưởng lão, Trần Mục là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, bối phận giống nhau, bọn họ đối quyết không có vấn đề. Trần Mục nhìn chăm chú lên Tiêu Trình, trước mắt trung niên mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô cường tráng, thể nội khí huyết tràn đầy, còn có ấu vàng tiên trùng, hình dáng như là bảo tháp. Tiêu Trình so Triệu Quý cường quá nhiều, đây mới thực là kiếm thánh đỉnh phong, còn nắm giữ cường đại tiên trùng, Trần Mục cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Tốt, ta theo ngươi so, bất quá ta có điều kiện, ta thắng, tiên trùng quy ta. Trần Mục mặt mỉm cười, thần sắc tự tin, hắn không muốn xa luân chiến, muốn nhất chiến định thắng thua. Hạ Tử Hàm bị nụ cười của hắn hấp dẫn, Đông Thắng Tiên Các rất nhiều nữ đệ tử trong mắt đều hiện ra ánh sáng, các nàng ưa thích loại này đẹp mắt lại lợi hại nam nhân. Nam đệ tử trong mắt đều mang kính sợ, liền đại sư huynh đều bị một kiếm đánh bại, cái này là bực nào sức mạnh to lớn, chẳng lẽ hắn là kiếm thánh đỉnh phong. Tiêu Trình nghe được Trần Mục đề nghị, hắn không thể làm chủ, lập tức nhìn về phía trên đài cao Triệu Vũ, sự kiện này còn cần hắn đến định đoạt. Triệu Vũ vừa cười vừa nói, có thể nhất chiến quyết định tiên trùng thuộc về người nào, nhưng là ngươi đánh bại Đông Thắng Tiên Các đại trưởng lão Từ Khánh. Tất cả mọi người chấn kinh. Từ Khánh ngay tại cho Triệu Quý liệu thương, nghe được các chủ phân phó, hắn cười đứng dậy. Bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau, cường giả tiền bối trong mắt đều mang chấn kinh, đại trưởng lão thực lực so tứ trưởng lão mạnh hơn, gần với tông môn lão tổ cùng các chủ. Tiêu Trình khẽ lắc đầu, hắn có lòng tin cầm xuống Trần Mục, cũng là Từ Khánh đưa ra muốn công bình cạnh tranh, hắn đi lên lôi đài lúc Tiêu Trình khom người rời đi lôi đài. Tiêu Trình không ý kiến, Trần Mục trong mắt hắn vẫn là tiểu bối, chân áp tiểu bối không đáng khoe khoang, đem cơ hội như vậy cho Từ Khánh cũng tốt. Từ Khánh thân mặc áo bào trắng, râu bạc trắng rủ xuống đến ở ngực rất có tiên phong đạo cốt, hắn mang trên mặt giả cười, nói. Người có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, Trần Mục không do dự. Quảng cáo, hắn ưa thích có khiêu chiến đối thủ. Khương Phục Tiên lưng tựa băng tuyết vương tọa yên tĩnh mà nhìn xem trên lôi đài Trần Mục. Triệu Vũ nhếch miệng lên, Từ Khánh là thượng phẩm huyền tiên, có hy vọng trùng kích địa tiên, chỉ cần thành công, là hắn có thể sống thêm đời thứ hai, trở lại lão trở lại đồng. Tại chỗ Đông Thắng Tiên các đệ tử cùng cường giả tiền bối tất cả đều sôi trào, bọn họ thần tình kích động, lúc còn sống thế mà có thể nhìn đến đại trưởng lão tự mình xuất thủ, hắn là chân chính cường giả tiền bối, dậm chân một cái, Lan Hải tiên cảnh đều muốn run rẩy tồn tại. Từ Khánh nắm thanh đồng kiếm, thân kiếm mang theo vết sách còn có sặc sỡ màu xanh đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, chuôi kiếm này không tầm thường, là tiên kiếm tuy nhiên có tổn hại nhưng so Trần Mục Thanh Vân kiếm còn mạnh hơn một chút. Bắt đầu đi, Trần Mục đã không kịp chờ đợi. Trên lôi đài cấm chế đột nhiên tăng cường, vốn là hạn chế linh lực, lúc này phảng phất có trầm trọng đồi núi đè ở trên người. Trần Mục cảm giác tay chân bị gông xiềng trói buộc. Từ Khánh cho Triệu Quý liệu thương lúc đã đem khống chế xa cổ trận pháp ngọc thạch cầm ở trong tay, quyết đấu bắt đầu trước, hắn lần nữa tăng lên tiên trận cường độ. Đây là kiểm trắc Khương Phục Tiên kiếp trước thân địa phương, xa cổ trận pháp còn không có hoàn toàn khởi động có thể vây khốn chân tiên. Trần Mục trên mặt khinh thường, bọn gia hỏa này không từ thủ đoạn, chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể thắng. Trên lôi đài tình huống người bình thường nhìn không ra, Khương Phục Tiên biết nàng không nói gì thêm, bởi vì tin tưởng vị hôn phu có thể giải quyết. Từ Khánh không có hoàn toàn mở ra khốn tiên trận, hắn lo lắng Khương Phục Tiên không đến trên lôi đài kiểm trắc. Khương Phục Tiên tâm lý rất rõ ràng, nàng đã dám đến, thì không sợ những người này ra vẻ, còn ước gì bọn họ chủ động kiếm chuyện. Trần Mục thể nội tiên trùng bị áp chế, thần lực và tiên lực đều không thể sử dụng tốt, tại thể nội hai cỗ đặc thù huyết mạch có thể gia trì bản thân, hai tay bao trùm kim lân, sau đó nắm chặt Thanh Vân kiếm. Từ Khánh rất vững vàng, hắn không có tùy tiện tiến công, đầu tiên là huy kiếm, trên trăm đạo thanh sắc kiếm quang ùn ùn kéo đến mà đến, Trần Mục tay cầm Thanh Vân kiếm, lấy bá đạo thân thể lực lượng chính diện chống lại kiếm quang. Chung quanh tiểu bối nhìn hoa mắt, Trần Mục đỉnh lấy áp lực cường đại, vẫn như cũ nhẹ nhõm đón lấy Từ Khánh thả ra kiếm quang. Trần Mục nhanh chóng tới gần Từ Khánh, chung quanh cường giả tiền bối không khiếp sợ. Triệu Vũ nhíu mày, hắn có chút ngoài ý muốn, Trần Mục thân thể lực lượng vô cùng biến thái. Trần Mục đồng thời sử dụng Thiên Phượng hô hấp pháp cùng Tổ Long hô hấp pháp, bên cạnh xuất hiện Phượng Ảnh cùng Long Ảnh, còn kèm theo Phượng Minh cùng Long Ngâm. Trần Mục xông qua kiếm quang phong tỏa, Tử Khánh sống tạm vài vạn năm, hắn vô cùng vững vàng, trực tiếp thôi động Tề Nội Xanh Biếc Tiên Hỏa, đó là viễn cổ chân tiên sau khi chết lưu lại hỏa diễm, bị hắn tìm tới, sau đó luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, tầm thường kiếm thánh cường giả căn bản gánh không được tiên hỏa đốt cháy. Tiên hỏa bao phủ tại Tử Khánh quanh thân, Trần Mục không cách nào sử dụng linh lực cùng tiên lực, thần lực trong cơ thể cũng bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng, hắn không chút do dự xông vào tiên hỏa bên trong. Tiên hỏa tới gần Trần Mục lúc hắn mặt ngoài thân thể có tầng nhàn nhạt vàng rực, tiên hỏa không cách nào tới gần, Tử Khánh chấn kinh, trên đài cao Triệu Vũ đều nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có địa tiên có thể chống đỡ được tiên hỏa. Theo hắn biết, Lăng Vân Tông tiểu sư thúc chỉ có chừng 20 tuổi cũng không có cố ý điều tra, bởi vì tiểu bối lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng địch nổi huyền tiên cường giả. Chẳng lẽ hắn đã sống thêm đời thứ hai? Triệu Vũ cho rằng Trần Mục thân phận là ngụy trang, mà chính là sống thêm đời thứ hai lão quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đài rất nhỏ, Trần Mục trong chớp mắt xúc động Tử Khánh trước người, Thanh Vân kiếm kiếm nhận mang theo phong mang, kiếm phong vạch phá không gian. Tử Khánh có thể sử dụng tiên lực, bất quá không có thời gian phóng thích kiếm kỹ, kiếm của hắn cùng Trần Mục đụng vào nhau, âm thanh chấn như sấm, không gian vặn vẹo. Chung quanh tiểu bối ngừng thở, bọn họ như tại chỗ phía trên, sớm đã bị kéo thành bụi phấn. Liên tiếp mười mấy kiếm, Tử Khánh cánh tay bắt đầu run lên, nếu như không có khốn tiên trận áp chế, thật không dám tưởng tượng Trần Mục có thể khủng bố đến mức nào. Tử Khánh đáy lòng tính toán, Trần Mục có sánh ngang địa tiên lực lượng, lại mang xuống tiên trùng năng lượng hao hết, hắn bộ xương già này có thể gánh không được. Trong cơ thể hắn lục hỏa đang ảm đạm đi. Tử Khánh lần nữa tăng cường khốn tiên trận, cường độ chung quanh lôi đài trận thạch phóng thích ra kim quang óng ánh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra lôi đài có vấn đề. Trần Mục vừa mới nhón chân lên, hai cái chân thì gắt gao dính trên lôi đài, đáng sợ áp lực để hắn bước đi liên tục khó khăn. Hắn bị ép hai tay nắm chặt lấy Thanh Vân kiếm, Tử Khánh không có ảnh hưởng, hắn thừa cơ xuất hiện tại Trần Mục sau lưng, muốn trọng thương hắn. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng không có gấp xuất thủ, muốn biết Trần Mục cực hạn. Trần Mục chật vật quay người, hắn thôi động toàn thân tất cả lực lượng, bao quát cái kia trình bày chi tiết nhà huyết mạch, lực lượng của hắn lại tăng lên nữa, da thịt trải rộng kim quang, liền đôi mắt đều biến thành kim sắc. Tình cảnh này chấn kinh tất cả mọi người. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo ý cười. Trần Mục toàn thân sáng chói, hắn chật vật đỉnh lấy áp lực, trong nháy mắt quay người huy kiếm, Tử Khánh không có mạo hiểm cùng Trần Mục cứng đối cứng, một kiếm này uy lực, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được. Tử Khánh lựa chọn trốn tránh, sau đó tiếp tục tìm kiếm Trần Mục sơ hở công kích, hắn vô cùng vững vàng, không chút nào cho Trần Mục cơ hội chiến thắng. Trần Mục theo thế công biến thành phòng thủ, hắn đỉnh lấy đáng sợ áp lực tiếp tục chiến đấu, thể lực tiêu hao thật nhanh, trên lôi đài cấm chế, để hắn không cách nào triển khai kiếm vực cũng vô pháp sử dụng thiên địa quy tắc, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác mới được. Quảng cáo, trên lôi đài đột nhiên bay xuống Bì Ngạn Hoa, sau đó còn có đủ mọi màu sắc hồ điệp xuất hiện. Tử Khánh bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng, hắn thất thần nháy mắt Trần Mục đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng Thắng Tiên các tiểu bối mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cường giả tiền bối hoảng sợ nói. Là niệm thuật, cho dù là tại Lan Hải tiên cảnh bên trong, niệm sư số lượng cũng rất ít, bất quá trong này có chỉ tu luyện niệm thuật tông môn tồn tại. Tử Khánh không có hoảng. Đây không phải công kích tính niệm thuật, là huyễn tượng, Trần Mục bị khốn tiên trận áp chế, tốc độ của hắn rất chậm, cho dù tới gần cũng rất khó đánh bại Tử Khánh. Tử Khánh chỉ muốn nhìn thấu niệm thuật liền có thể thắng. Đột nhiên, Tử Khánh bắt được Trần Mục khí tức tại sau lưng xuất hiện, hắn nhếch miệng lên, quay người một kiếm, Trần Mục ở ngực bị xé mở. Tê kéo, Tử Khánh nhìn lấy Trần Mục bóng người tiêu tán, hắn ý thức đến không thích hợp, đó là Trần Mục màu trắng áo khoác, khí tức nguồn gốc từ cái kia bộ y phục. Không tốt, Tử Khánh kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm sét âm thanh đột nhiên vang lên, nương theo lấy Phượng Minh cùng Long Ngâm. Thanh Vân kiếm xuyên thấu Tử Khánh bả vai, trực tiếp đem hắn mang ra lôi đài, sau cùng đính tại ngoài lôi đài trên trụ đá, thạch trụ như mạng nhện trải rộng vết nứt. Huyễn tượng biến mất, Trần Mục chậm rãi thu hồi tổn hại áo khoác, chung quanh yên tĩnh, Đồng Thắng Tiên các đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều trợn mắt hốc mồm, thì liền Triệu Vũ đều nắm quyền đầu, hắn giận mà không dám nói gì. Trên bầu trời, Băng Tuyết Vương tọa phía trên, Khương Phục Tiên nhìn đến Trần Mục gặp nguy không loạn, nàng trong đôi mắt mang theo cười. Thanh Vân kiếm đột nhiên quất ra, sau cùng trở lại Trần Mục trong giới chỉ, Tử Khánh bưng bít lấy vai, hắn thời khắc cuối cùng đại ý, bị Trần Mục đánh lén thành công. Trần Mục nếu như có thể vận dụng năng lượng trong cơ thể, vừa mới lòng kinh hãi kiếm kỹ có thể oanh sát Từ Khánh. Triệu Vũ nhìn lấy Trần Mục đi xuống lôi đài, hắn muốn động thủ, nhưng minh bạch bây giờ không phải là thời điểm, chỉ có thể nhìn Trần Mục mang đi Hồng Mông Tiên Trùng. Khương Phục Tiên đột nhiên đứng dậy, toàn bộ tinh vẫn lôi đài như rơi vào hầm băng, cách Trương.